Ôm đùi Boss Áp Ôn. Chương 39, mời anh ra ngoài. Góc truyện audio.com. Chấm, đến thời gian tan làm, người trong công ty lần lượt ra về. Thương Tuyết đứng ở cửa thang máy. Mọi người trong công ty gần như đã về hết rồi, nhưng Mâu Nghiên vẫn chậm trễ chưa thấy xuống. Cuối cùng, cửa thang máy mở ra. Chữ Trình bước ra trước lọt vào tầm mắt Thương Tuyết, mà đằng sau anh ta, Mâu Nghiên khoanh hai tay dựa vào tường, thờ ơ lạnh nhạt. Cậu hai, chấm, Thương Tuyết vui mừng cười. Chữ Trình vô thức giơ tay ra ngăn cản không cho Thương Tuyết tiến gần Mâu Nghiên. Cô Thương, cô vẫn chưa về sao? Thương Tuyết lùi về phía sau, để Mâu Nghiên và Chữ Trình đi ra khỏi thang máy. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm, người nhà chuẩn bị tiệc chúc mừng cho tôi. Cậu hai đã chiếu cố cho tôi như vậy, nên là tôi muốn hỏi cậu hai có thời gian. Không có, Mâu Nghiên không chút do dự từ chối sự mong chờ của Thương Tuyết rơi vào hư không. Nhưng cũng không dối rằm, chỉ thất vọng cúi đầu. Được, vậy, không làm phiền cậu hai nữa. Mâu Nghiên dừng bước, anh quay người, nhìn đôi mắt cụp xuống của cô ta. Anh nhếch miệng, tháng sau có cuộc thi lớn giữa các nhà thiết kế của Đạt Phan. Người thẳng mới có tư cách đại diện cho Đạt Phan tham gia lễ hội thời trang Milan. Đến lúc đó, tôi sẽ chuẩn bị tiệc chúc mừng cho cô. Thật sao? Thương Tuyết lập tức phấn chấn lại tinh thần. Cảm ơn cậu hai. Cô ta muốn tiến gần anh một chút, nhưng Mâu Nghiên đã cất bước đi xa rồi. Thương Tuyết không đuổi theo. Tuy Mâu Nghiên không cho cô tiếp cận, nhưng những lời mà anh nói đã cho cô ta đủ hy vọng rồi. Anh là cậu hai Mâu cơ mà, phải được xem trọng như thế nào mới được anh tổ chức tiệc chúc mừng cho chứ. Trái tim Thương Tuyết đập loạn như một con nai nhỏ. Sau đó cô ta rời khỏi công ty, đợi khi bọn họ rời đi hết, Mạc Hậu mới đi ra khỏi cầu thang bộ, sắc mặt đen thui như đáy nồi. Cửa Nova, Thương Mẫn hồn vía trên mây bước xuống xe Lê Chuẩn. Lê Chuẩn cảm nhận được trạng thái của cô không ổn. Trước nay cô luôn là một người hoạt bát, nhưng này lại không nói lời nào. Anh ta bắt chuyện mấy lần đều bị mảng cho té tát. Chị đâu? Lê Chuẩn đi theo cô, ấn thang máy cho cô. Chị sao vậy? Ở công ty có ai bắt nạt chị sao? Không phải chứ, với tính cách của chị dâu, chắc chỉ có chị ấy mới đi bắt nạt người khác thôi chứ. Thương Mãn lắc đầu, chán trường cúi gẫm mặt xuống. Cả chiều nay cô vẫn canh cánh trong lòng chuyện Mâu Nghiên tặng hoa cho Thương Tuyết, làm chuyện gì cũng không thể phấn chấn nổi. Tuy nói, thời gian cô ở bên Mâu Nghiên cũng không dài, nhưng mà, tốt xấu gì người sớm tối kề bên anh cũng là cô. Nhưng trừ lúc trên giường còn nhiệt tình với cô, bình thường Mâu Nghiên vẫn luôn rất lạnh lùng. Nếu không phải hôm nay tận mắt nhìn thấy, cô cũng không ngờ tới tảng băng núi kia còn làm những trò lãng mạn này để dỗ mấy cô gái vui vẻ nữa. Nhưng tại sao chứ? Anh vừa tuyên bố kết hôn với Mạc Hậu lại vừa làm trò mập mờ với Thương Tuyết. Còn cô xem là gì chứ? Cô biết cậu ấm nhà giàu như anh có vài người phụ nữ cũng là bình thường. Nhưng mà, tại sao cô lại là một trong số đó chứ? Hôm nay không ăn nữa. Mai anh chuẩn bị cơm hộp giúp tôi. Tôi muốn mang đến công ty. Thương Mẫn lấm bẩm, oán giận ngợp trời. Lê Chuẩn không hiểu ra làm sao. Thức ăn của Đạt Phan khó ăn đến vậy sao? Một mình Thương Mẫn trở về phòng, trên người vẫn còn dải lụa mà buổi sáng chưa làm sạch. Cô đi tắm rồi lên giường nằm. Tại sao tâm trạng lại lạc lõng đến vậy chứ? Thương Mẫn nằm trên giường, không sao nghĩ thông suốt được chuyện này là vì người tặng hoa cho Thương Tuyết là Mâu Nghiên, hay là vì người được Mâu Nghiên tặng hoa là Thương Tuyết. Lúc đang rối rắm với chuyện này, đèn phòng đột nhiên được bật lên. Ánh sáng chói mắt rọi khắp phòng. Mâu Nghiên đã bước vào cửa. Sao ngủ sớm vậy? Anh nhìn đồng hồ, mới 8 giờ. Thương Mẫn nhắm mắt lại, không trả lời anh. Mâu Nghiên đi đến bên giường ngồi xuống, thấy tóc cô vẫn chưa khô hẳn. anh muốn giơ tay ra sờ một chút. Đừng chạm vào tôi. Giọng nói của Thương Mẫn vô cùng lạnh lẽo. Bàn tay Mâu Nghiên ngừng lại. Chậm rãi thu về. Anh chưa từng thấy dáng vẻ này của Thương Mẫn. Với cái tính của cô, ấm ức sẽ phát tiết ra ngoài. Hận không thể khiến tất cả mọi người đều không được yên ổn. Nhưng, hôm nay, cô lại như thu mình vào trong vỏ bọc bảo vệ của riêng mình. Rõ ràng rất khác lạ. Vì Thương Tuyết sao? Mâu Nghiên suy nghĩ lại tiến triển của Thương Mẫn ở trong công ty ngày hôm nay. Chuyện có thể khiến cô không vui như vậy, chắc cũng chỉ là chức vị của Thương Tuyết cao hơn cô. Nên cô mới cảm thấy bực bội. Thương Mẫn quấn chăn lại. Tiếp tục im lặng, cứ xem như cô là vì Thương Tuyết nên mới vậy đi. Nếu cô thật sự có năng lực, điều cô nên làm là nghĩ cách vượt qua cô ta. Mâu Nghiên không có kinh nghiệm ở chung với phụ nữ. Thấy Thương Mẫn như vậy, anh cũng chỉ nhíu mày lại. Mâu Nghiên không nói còn tốt. Vừa nói là lại khiến cơn giận trong lòng Thương Mẫn trở nên dữ dội hơn. Cô đương nhiên không đặt Thương Tuyết vào trong mắt. Cũng rất tự tin rằng cô nhất định sẽ mạnh hơn Thương Tuyết. Nhưng mà, thái độ này của anh là như thế nào? Chuyện ngày hôm qua vẫn chưa giải quyết. Hôm nay lại giặc muối vào miệng vết thương của cô. Thương Mẫn nghi ngờ không biết có phải là anh thông đồng với Thương Tuyết cố ý hành hạ cô hay không nữa. Tôi muốn ở một mình. Mời anh ra ngoài. Thương Mẫn lạnh lùng nói. Mâu Nghiên híp mắt lại, giọng điệu này của cô là như thế nào? Mời anh ra ngoài. Anh biết hôm nay cô sẽ giận dỗi một chút. Đến cả ông cụ kêu anh về nhà ăn cơm anh cũng từ chối rồi. Lập tức trở về an ủi cô. Giờ cô lại nói với anh. Cô muốn ở một mình. Tùy cô. Mâu Nghiên cũng ôm một bụng tức giận. Nhưng cuối cùng không nói ra. Anh đứng dậy, cất bước rời đi. Còn ở đây nữa, chắc anh sẽ bị cô chọc tức chết mất. Trong phòng lại trở nên yên tĩnh. Thương Mẫn kéo chăn trùm kín người mình lại đi luôn đi. Cô thật sự sẽ không để ý đến anh nữa. Mâu Nghiên cũng vô cùng chán nản. Lúc đi đến phòng bao thuộc riêng về bọn họ thì bên trong đang muôn màu muôn vẻ. Dưới ánh đèn mờ ảo, các cô gái trẻ đang uốn éo cơ thể quyến rũ, ăn chơi trác táng. Tân Kha trái ôm phải ấp, Đoàn Quốc ngồi một bên uống rượu. Lê Chuẩn vốn là một người nhàn rồi, nhưng từ sau khi Thương Mẫn đến đây, thì anh ta bị ép quay mòng xung quanh chị dâu nhà mình. Mâu Nghiên đá cửa phòng bao ra, khiến Tân Tang đang mập mờ với người đẹp giật mình một phen. Anh cả, Tân Kha đang định nói ly. Thấy sắc mặt Mâu Nghiên không tốt, lời đến bên miệng lại nuốt vào. Mâu Nghiên mà nổi cơn giận thì lực sát thương không đùa được đâu. Mâu Nghiên lạnh lùng nhìn đám phụ nữ kia. Đoàn Quốc hiếu ý anh, dùng ánh mắt ra hiệu cho Tân Kha. Rồi rồi rồi, ra ngoài cả đi. Tân Kha bất lực, đành phải đuổi hết phụ nữ trong phòng ra ngoài. Mâu Nghiên chọn một chiếc sofa sạch sẽ ngồi xuống. Đoàn Quốc chỉnh sáng đèn trong phòng lên. Âm nhạc cũng dừng lại. Nhìn trạng thái này, lại cãi nhau với ông cụ nhà anh nữa rồi đúng không? Đoàn Quốc rót rượu cho Mâu Nghiên. Mâu Nghiên không nói gì. Cầm lấy ly rượu, một hơi uống cạn. Tân Kha và Đoàn Quốc nhìn nhau. Cảm thấy không khí có chút kỳ lạ. Không phải là, anh cãi nhau với vị kia của nhà anh đấy chứ? Tân Kha không hổ là cao thủ tình trường. Vừa nhìn liền biết được. Mâu Nghiên ngước mắt lên. Cầm chai rượu qua. Rót vào ly rượu. Rồi, Tân Kha ngả người vào sofa. Bị em đoán trúng rồi. Có điều, có gì mà phải bừa ổn chứ? Cái nết thối của cô đó. Ai dính phải đúng là tức chết mà. Tay của Mâu Nghiên ngừng lại. Ánh mắt sắc lẹm như dao phóng qua phía bên kia. Tính nết cô ấy như nào thì liên quan gì đến cậu? Cách Trương.